Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 212. Khóc chuyện audio.com. Chương 212. Mặt sát hầu như không còn ba. Đứng ngoài quan sát ngao dạ một hàng dạ các thiếu niên. Đồng thời thạch hóa, thái tử rõ ràng sửng sốt. Một đôi phiếm gợn sóng mắt phượng chuyển qua tiểu gia hòa tức giận đến có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng. Khóe miệng lơ đãng mà ngoéo một cái. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người nào thiếu niên. Sách, nhưng thật ra học được đánh đòn phủ đầu. Thái tử chậm gì gì mà nói chuyện. Giơ tay, bẹp, một chút dừng ở kiều tiểu bằng hữu trên mông. Tay kính thật lớn, hỗn đản nha, sĩ khả sát bất khả nhục. Hôm nay nhất định phải cắn chết hắn. Tiểu gia hỏa hướng lên trên một phát. Kia động tác thật là lệnh người té xỉu. Ngũ đoàn tiểu thủ tiểu cước ở thái tử trong lòng ngực giãy giụa một chút. Há mồm lượng ra hai bài tiểu bạch nha. Lạc nha đâu, ngoan, thái tử một tay đem nàng gắt gao vòng đặt ở trong lòng ngực. Một tay liền đè lại nàng liều mạng nhúc nhích tiểu thủ tiểu cước. Cười sờ sờ tiểu hài tử đầu. Đừng nháo ngoan ngoãn, tiểu tâm đem nha gãy rớt. Kiều Mộc, ngươi xem, những cái đó xấu đồ vật tức giận đến nhà ta kiều kiều mặt đều đỏ. Yên tâm, ta hiện tại liền cho ngươi diệt chúng nó. Toàn bộ xử lý sạch sẽ được chứ. Nàng là muốn cắn chết hắn uy. Đổi trắng thay đen hỗn đàn. Nàng đó là bị thi khôi nhóm tức giận đến sao? Rõ ràng là bị hắn tức giận đến được không? Kiều tiểu bằng hữu túng qua thiếu niên một cái cánh tay. Mắt thấy liền phải hạ khẩu. Lại thấy thiếu niên vươn ngón tay thon dài. Như nhau thường lui tới hướng lên trời tế một lóng tay. Kiều kiều ngươi mau xem. Tiểu bằng hữu bắt lấy hắn cánh tay thoáng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy từng cụm ngọn lửa như là tản ra sao băng. Hướng về trên cao xoay quanh thi quạ đàn bay đi. Thật nhiều ngọn lửa, từng cụm từng đoàn, ở không trung tận tình mà bay múa va chạm, ầm ầm tản mát ra càng vì lóa mắt hồng mang. Tiểu hài tử đã quên đi cắn hắn. Đây là nàng lần thứ hai nhìn đến liên thái tử cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà thao tác nhiều như vậy liệt hỏa ngọn lửa hồng. Nguyên bản lệnh người sợ hãi thành phiến thi quạ đàn. Ở liệt hỏa nướng hạ thực mau liền hóa thành cho tàn. Liền một tia huyết nhục cũng chưa dư lại. Chỉ có một cổ nhàn nhạt tiêu nướng hương vị. Chui vào mọi người hơi thở chi gian. Từ san san đám người sớm đã xem đến ngây người. Từ kim long xuất hiện trên không trung kia đương khẩu. Bọn họ cũng đã hoàn toàn dại ra. Không biết như thế nào ngôn ngữ. Lúc này, nội tâm chỉ còn lại liên tiếp khiếp sợ, cùng với bốc lên khởi một cổ đối cường giả kính sợ chi tình. Đây là ngũ linh sao? Tiểu hài tử lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, tay nhỏ buông lỏng ra cánh tay hắn, Mặc Liên hơi sửng sốt, ngay sau đó cười, xem như, ngũ linh đi, trong thiên địa căn nguyên chi lực, là ngươi vị kia thần thủy tông sư phụ. Nói cho ngươi sao, ân, tiểu hài tử gật gật đầu, theo sau chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mặc Liên. Rất cường đại, xem ở ngươi thay ta thu thập nhiều như vậy thi quạ phần thượng. Phía trước chướng liền cùng ngươi xóa bỏ toàn bộ, Mặc Liên nhịn không được câu môi cười khẽ ra tiếng, nâng chỉ chọc chọc tiểu hài tử mềm mại gò má. Thủ tiêu không được, ngươi như thế không nghe lời, hoàn toàn không tuân thủ chúng ta phía trước ước định. Theo đạo lý ta tấu ngươi một chút, vẫn là không đủ, tiểu hài tử mặt xoát thượng một tầng lục sơn, được một tấc lại muốn tiến một thước, cả gan làm loạn, kiều kiều còn chờ cái gì, cắn chết hắn. Mặc Liên đột nhiên ôm lấy nàng cười ha ha lên, xem, xoát thành lục sơn khuôn mặt nhỏ, một sửa ngay lúc đó diện than, trở nên đột nhiên sinh động lên. Đáng yêu, Mặc Liên xoa bóp tiểu hài tử mặt, ôm tiểu hài tử từ kim long trên lưng nhảy xuống, dừng ở tư đầu nghi đám người bảo hộ cháo trước, cùng kia chỉ tản ra số vị tam cấp biến dị thi khôi mặt đối mặt nhìn nhau. Mũi chân một đá, trên mặt đất cùng mũi tên liền rơi xuống hắn trong tay. Cách chương.